chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1653, kết thúc. Hưu, mưa tên bay đi, ngay tại mộ Cẩn buông ra dây cung đồng thời, Vương Đại Đông thân thể hướng về mộ Cẩn bạo vút đi. Nhìn đến Vương Đại Đông cử động, Bạch trong mắt Phượng hiện lên một vòng vẻ trêu tức. Vương Đại Đông vậy mà muốn đi truy rời dây cung tiễn. Người có thể đuổi kịp tiễn, cái này có khả năng sao? Vương Đại Đông tự nhiên cũng biết mình không có khả năng đuổi kịp rời dây cung tiễn. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhân chết đi. Lúc này, Vương Đại Đông hận không thể chính mình linh hồn có thể xuất khiếu. Sau đó đi tóm lấy bắn về phía mộ Cẩn tiễn. Xoát, một đạo vô hình cái bóng theo Vương Đại Đông trong thân thể bay ra ngoài. Trong nháy mắt đuổi kịp Vũ Mao tiễn. Vũ Mao tiễn tại khoảng cách mộ Cẩn ở ngực 1 cm địa phương dừng lại. Ngay sau đó, Vũ Mao tiễn từ không trung rơi xuống. Hắn thật linh hồn xuất khiếu. Không, không là linh hồn xuất khiếu. Tựa như là một loại vũ kỹ. Đúng, đây chính là một loại vũ kỹ. Tên là kiếm hồn. Vương Đại Đông trong đầu hiện lên một cái từ ngữ. Tiếp lấy có rất nhiều trí nhớ mô phỏng hướng về đầu óc hắn tuôn ra mà tới. Vương Đại Đông trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giả, tất cả đều là giả. Ta là tại đấu thần thí luyện bên trong. Vương Đại Đông khôi phục trí nhớ. Chung quanh thế giới lập tức chính là giống sắp vỡ ra giống như tấm gương. Dần dần xuất hiện vết nứt. Bầu trời xuất hiện vết nứt. Mặt đất xuất hiện vết nứt. Cây cối xuất hiện vết nứt. Thì liền Bạch Phượng thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Trừ chính hắn ngoài ý muốn. Dường như toàn bộ thế giới đều muốn vỡ nát. Vương Đại Đông biết, huyễn cảnh muốn sụp đổ. Chờ chút, Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào mộ Cẩn trên thân. Mộ Cẩn thân thể cũng không có sụp đổ. Nói cách khác, mộ Cẩn cũng đồng dạng thân ở trong ảo cảnh. Mà lại mộ Cẩn vẫn chưa có tỉnh lại. Người nghĩ đến đám các ngươi dạng này thì an toàn a. Vương Đại Đông, ta đã sớm dưới tàng cây chôn hỏa dược. Các ngươi chết chung đi. Bên tai, truyền đến Bạch Phượng có chút lơ lửng không cố định thanh âm. Hỏng bét, Vương Đại Đông lo lắng vạn phần. Hắn tuy nhiên tỉnh lại, có thể mộ Cẩn còn tại huyễn cảnh bên trong. Nếu như mộ Cẩn không tỉnh lại, liền sẽ bị Bạch Phượng nổ chết. Không cần nghĩ cũng biết, một khi mộ Cẩn chết tại huyễn cảnh bên trong, coi như trong hiện thực mộ Cẩn không chết, cũng tuyệt đối sẽ trở thành người vô dụng. Bởi vì tại nàng trong tiềm thức, nàng đã chết. Mộ Cẩn, nhanh tỉnh lại. Đây không phải thật. Chúng ta đây là tại đấu thần thí luyện bên trong. Vương Đại Đông hướng về mộ Cẩn gào thét. Hắn không biết như thế nào mới có thể tỉnh lại mộ Cẩn. Chỉ có thể hướng về mộ Cẩn hô to. Hy vọng mộ Cẩn có thể nghe thấy. Mộ Cẩn xác thực nghe được Vương Đại Đông thanh âm, nhưng trong mắt nàng lại là một mảnh mê mang, tựa hồ không hiểu Vương Đại Đông lời nói ý tứ. Cái này cũng rất bình thường, cái này huyễn cảnh thì cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Coi như trong mộng chuyện phát sinh lại thế nào trái ngược lẽ thường, lại thế nào hoang đường, cũng sẽ coi là cái này là chân thật. Ta là Vương Đại Đông a, ta đến núi tuyết là vì tìm kiếm vạn năm tuyết xương. Ngươi là đấu thần điện trưởng lão, chấp trưởng Cẩn Vũ Điện. Ngươi còn nhớ hay không đến mộ U Ảnh Tử Huyên? Vương Đại Đông không ngừng nói trong hiện thực sự tình. Ta là đấu thần điện trưởng lão, đấu thần khảo hạch. Mộ Cẩn trong mắt hiện lên mê mang. Vương Đại Đông nói những lời kia, nàng giống như chưa từng nghe qua, có thể lại tựa hồ hết sức quen thuộc. Đúng, còn có Thê Vân Túng, ngươi còn nhớ rõ sao? Thê Vân Túng, nghe được Thê Vân Túng ba chữ, mộ Cẩn rốt cục có tỉnh lại xu thế. Không sai, cũng là Thê Vân Túng. Ta dùng nó đến cùng ngươi trao đổi Cẩn Vũ. Vương Đại Đông nói tới chỗ này, lại là đột nhiên nhà nhưng mà dừng. Hắn huyễn cảnh vỡ nát, hắn đối Mộ Cẩn giảng thuật trong hiện thực đồ vật, thực cũng tương đương với để cho mình trở nên càng thêm thanh tịnh. Bởi vậy huyễn cảnh vỡ nát thì càng nhanh. Vương Đại Đông thoát ly huyễn cảnh, trở lại hiện thực bên trong. Mộ Cẩn, Vương Đại Đông sắc mặt vô cùng lo lắng, bởi vì tại huyễn cảnh hoàn toàn tan vỡ một khắc này, Bạch Phượng dẫn bảo chôn giấu hỏa dược, đầy trời hỏa quang đem Mộ Cẩn nuốt chửng lấy. Trở lại hiện thực, Vương Đại Đông chính là nhìn đến Mộ Cẩn thân thể bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Ngay sau đó bành một tiếng nổ tung, hắn vươn tay, muốn phải bắt được cái gì, lại phát hiện cái gì cũng không có bắt lấy. Mộ Cẩn thân thể biến thành tro bụi. Tuy nhiên hắn cùng Mộ Cẩn là tại huyễn cảnh bên trong kết làm phu thê, hết thảy đều là giả, có thể những song đó lại đều là hai người cùng một chỗ trải qua. Riêng là hai người lăn ga giường tràng cảnh, càng là khó có thể quên. Cảm tình cũng giả không? Hiện tại trơ mắt nhìn lấy Mộ Cẩn tại trước mắt mình biến thành tro bụi. Muốn nói Vương Đại Đông không khó thụ đây tuyệt đối là giả. Không chỉ là khó chịu, thì cảm giác mình tâm bị hung hăng xé nát. Cái kia tại huyễn cảnh bên trong cùng Mộ Cẩn ở chung lúc cái kia ngọt ngào một màn còn rõ mồn một. Trước mắt, Đại Đông, khác quá khó chịu. Tần Tuyết ôm lấy Vương Đại Đông, nhẹ giọng an ủi. Thật lâu, Vương Đại Đông mới hồi phục tinh thần lại. Mộ Cẩn đã chết, hắn lại khó qua cũng vô dụng. Hiện tại hắn cùng Tần Tuyết còn tại đấu thần thí luyện bên trong. Nếu như không thể thông qua đấu thần thí luyện, hắn cùng Tần Tuyết đều sẽ chết ở chỗ này. Đấu thần thí luyện, một cửa so một cửa khó khăn, thì liền hắn cũng không dám nói có thể 100% thông qua ba cửa trước. Đằng sau khảo hạch, nói không chừng hội càng thêm khó khăn. Các ngươi có thể tiến hành điều chỉnh, cũng có thể tiếp tục tiến hành đấu thần khảo hạch. Phía dưới cũng là đấu thần khảo hạch cửa ải cuối cùng. Một khi thông qua, các ngươi thì hoàn thành đấu thần khảo hạch. Máy móc âm vang lên, vẫn như cũ là lãnh băng băng, không có chút nào cảm tình ba động. Tiếp tục khảo hạch, Vương Đại Đông nói ra. Hắn tuy nhiên tại huyễn cảnh bên trong thụ thương, nhưng thoát ly huyễn cảnh về sau, hắn vết thương trên người chính là nhanh chóng tự lành. Cửa ải cuối cùng khảo hạch vô cùng khó khăn, nhưng hai người vẫn là may mắn thông qua, đồng thời trở thành đấu thần người dự bị. Vương Đại Đông đã được như nguyện đạt được vạn năm tuyết xương. Vốn cho rằng vạn năm tuyết xương là cỡ nào thần kỳ đồ vật, lại không nghĩ rằng cũng là một gốc ngoại hình xem ra giống nhân sâm thực vật. Chỉ bất quá cái này nhân sâm toàn thân trong suốt, tựa như là tuyết hoa hội tụ mà thành. Ăn vào vạn năm tuyết xương, Tần Tuyết thương thế rất nhanh liền càng hết bệnh, mà lại tu vi vậy mà mượn đột phá này đến thánh cảnh. Từ nay về sau, trên thế giới lại nhiều một tên thánh cảnh cường giả. Thánh cảnh đối với rất nhiều tu luyện giả tới nói là một đạo rãnh trời. Tần Tuyết tu luyện tốc độ tuy nhiên rất nhanh, dựa vào chính nàng cũng không phải không có hy vọng thành thánh. Có thể ăn vào vạn năm tuyết xương về sau, vậy mà trực tiếp thành thánh, mà lại đấu khí so phổ thông thánh cảnh cường giả muốn nồng đậm vô số lần. Trực tiếp liền có thể cùng yếu nhất đấu thánh bất phân thắng bại. Trách không được đấu thần điện đối vạn năm tuyết xương coi trọng như thế. Vạn năm tuyết xương công hiệu thật sự là quá cường đại. Hai người rời đi đấu thần điện, trở lại đại trong đô thị. Tần Tuyết lần nữa trở thành băng sơn nữ tổng giám đốc. Vương Đại Đông thì tiếp tục hồi phòng an ninh lăn lộn cuộc sống. Khác biệt duy nhất là Vương Đại Đông bóng người hội thỉnh thoảng tại Tuyết Vận tập đoàn tổng giám đốc văn phòng xuất hiện, mà Tần Tuyết bóng người thì thỉnh thoảng tại phòng an ninh xuất hiện, có đôi khi là phòng an ninh quản lý văn phòng, có đôi khi là phòng quan sát,